Vian, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sóng Chuyện. Các bạn thân mến, ngày hôm nay, Vian xin được hân hạnh giới thiệu tới các bạn một tiểu thuyết trinh thám hình sự rất hấp dẫn của tác giả người Mỹ gốc Ý David Baddacci, chuyện Hoa Hồng Máu. Đây là một trong những tác phẩm thành công vang dội của tác giả, được đánh giá cao bởi giới phê bình văn học cũng như độc giả trên khắp thế giới. Chuyện có khá nhiều những tên riêng thuộc nhiều tuyến nhân vật khác nhau và cũng có những từ chuyên ngành viết tắt bằng tiếng Anh. Nên để các bạn dễ theo dõi, Vian có ghi chú những tên riêng và từ ngữ đó ở phần mô tả của video. Rất hy vọng quý khán thính giả sẽ yêu thích tiểu thuyết này. Và ngay sau đây là Hoa Hồng Máu, tác giả David Baddacci, giọng đọc Vian. Cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng bởi cái chết sắp xảy đến. Dark Jacobs chỉnh lại tai nghe bộ đàm và tăng độ sáng màn hình máy tính. Giờ thì hình ảnh đã rõ mồn một, gần như thể hắn đang ở đó. Nhưng tạ ơn Chúa vì hắn đã không có mặt ở nơi ấy. Nơi ấy cách đây cả ngàn dặm và không có ai có thể nhận ra nếu chỉ nhìn vào màn hình. Họ không đủ sức chi trả để hắn trực tiếp có mặt tại nơi ấy. Và lại, có nhiều người khác thích hợp với công việc đó hơn. Hắn sẽ sớm liên lạc với một trong số những người đó. Jacobs liếc nhanh khắp bốn bức tường và chiếc cửa sổ duy nhất trong văn phòng ở Washington DC đầy nắng của hắn. Đó là một tòa nhà ít tầng, bằng gạch, trông rất đỗi bình thường, tại khu phức hợp, bao gồm cả những tòa nhà lịch sử, hoặc sập sệ, hoặc đang được trùng tu. Nhưng một số yếu tố trong tòa nhà của Jacobs lại không bình thường chút nào. Trong đó, bao gồm cổng trước bằng thép kiên cố, với hàng rào cao chót vót xung quanh khu đất. Lính gác có vũ trang, đi tuần khắp các hành lang bên trong, và camera giám sát bên ngoài. Nhưng nhìn từ ngoài vào, không có dấu hiệu nào cho biết bên trong đang diễn ra chuyện gì. Và có rất nhiều chuyện đang diễn ra bên trong. Jacobs nhấc cốc cà phê mới pha lên. Hắn vừa bỏ vào 3 gói đường. Phải tập trung cao độ để theo dõi màn hình. Đường và caffeine đem lại cho hắn sự tập trung đó. Nó thích hợp với cảm giác hưng phấn mà hắn sẽ có trong vài phút tới. Hắn nói vào bộ đàm. Alpha 1, hãy xác định vị trí. Hắn nói dứt khoát. Hắn chợt thấy mình giống như người điều khiển không vận, đang cố giữ cho bầu trời bình yên. Ở khía cạnh nào đó thì mình đúng là như vậy. Chỉ có điều mục tiêu của tổ chức là tạo ra cái chết trong mỗi chuyến đi. Câu trả lời đến gần như lập tức. Alpha 1 đang cách mục tiêu 700 mét về phía tây. Trên tầng 6, ở mặt hướng đông của khu chung cư, cửa sổ thứ tư từ trái sang. Cậu có thể thấy họng súng trường của tôi nếu phóng to lên. Jacobs nhoài người về phía trước và di chuyển con chuột, phóng to hình ảnh vệ tinh thời gian thực của cái thành phố xa xôi này, mái nhà cho nhiều kẻ thù của nước Mỹ. Hắn thấy mũi ống giảm thanh được gắn vào họng súng trường thấp thoáng bên rìa cửa sổ. Khẩu súng trường đó được chế tạo riêng, có thể giết người ở khoảng cách xa, miễn sao kẻ sử dụng là một tay thiện xạ lành nghề và có con mắt tinh tường. Kẻ đang sử dụng nó vào lúc này đích thực là người như vậy. Đã nghe rõ, Alpha 1, sẵn sàng khai hỏa rồi chứ? Phải, tất cả đã vào vị trí, tầm ngắm tại mục tiêu, giảm thanh, sẵn sàng. Mặt trời lặn sau lưng tôi và chiếu thẳng vào mặt chúng, không phản quang, đã sẵn sàng. Nghe rõ, Alpha 1. Jacobs xem đồng hồ. Giờ địa phương là 5 giờ chiều phải không? Không hơn, không kém, thông tin cập nhật. Jacobs bật thông tin trên màn hình phụ. Tất cả theo đúng kế hoạch, mục tiêu sẽ xuất hiện trong 5 phút nữa. Hắn sẽ bước ra từ chiếc limo bên lề đường. Hắn được lên lịch trả lời phỏng vấn trong vòng 1 phút trên vỉa hè. Sau đó sẽ mất 10 giây để đi vào tòa nhà. Thời gian 10 giây đi vào tòa nhà đã được xác nhận chứ? Đã xác nhận, Jacobs nói. Nhưng 1 phút phỏng vấn có thể kéo dài hơn. Cô tùy cơ ứng biến. Nghe rõ. Jacobs lại tập trung vào màn hình khoảng vài phút mới nhìn thấy mục tiêu. Đoàn hộ tống đang đến gần. Tôi thấy rồi, tầm nhìn rõ, không có chướng ngại vật. Đám đông thế nào? Tôi đang theo dõi giao thông ở đây suốt 1 tiếng. Bảo vệ đã chẳng dày giới hạn. Họ đã vạch sẵn đường đi của đối tượng cho tôi. Như sản diễn sáng đèn. Ừ, phải, tôi cũng thấy rồi. Jacobs khoái được dự phần vào những vụ thế này mà không phải thực sự ở trong vòng nguy hiểm. Hắn được trả công hậu hĩnh hơn nhiều so với kẻ ở đầu dây bên kia. Ở phương diện nào đó thì việc này không hợp lý chút nào. Tình trạng của tay bắn tỉa không nằm trong tay cô ta. Và nếu phát súng không thành công hay tín hiệu tẩu thoát đưa ra quá nhanh, cô ta sẽ đi đời. Còn ở đây, sự có mặt của hắn hoàn toàn được giấu kín. Sẽ không ai biết hắn có liên quan. Tay súng không có tài liệu, không giấy ủy nhiệm hay giấy tờ tùy thân nào có thể chứng minh điều ngược lại. Cô ta sẽ bị treo cổ chết. Và ở cái đất nước mà cuộc ám sát này đang diễn ra, đó sẽ là bản án của cô ta. Hoặc có thể là chặt đầu. Trong khi đó, Jacobs an toàn ngồi đây và kiếm bộn tiền hơn. Nhưng hắn nghĩ, thiếu gì những tay có thể bắn và chuồn êm. Mình mới là kẻ phải lo cho cuộc chiến về địa chính trị với những tên ngu độn này. Tất cả đều nhờ vào sự chuẩn bị. Và mình đáng đồng tiền bát gạo. Jacobs lại nói vào bộ đàm. Đến đúng như dự đoán, chiếc limo chuẩn bị dừng lại. Nghe rõ. Báo cáo cho tôi trước khi cô chuẩn bị bắn 60 giây. Chúng ta sẽ giữ im lặng. Nghe rõ. Jacobs nắm chặt lấy con chuột của hắn, như thể nó là cỏ súng vậy. Trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, hắn thực sự nắm chuột và mục tiêu biến mất trong quả cầu lửa. Nhà máy sản xuất phần cứng máy tính chắc hẳn chưa bao giờ hình dung được là thiết bị của họ lại được sử dụng vào mục đích đó. Hơi thở của hắn dồn dập hơn, mặc dù hắn biết nhịp thở của tay súng đang đi theo chiều ngược lại, gần như về mò, một điều cần thiết cho những phát súng tầm xa như thế này. Không có chỗ cho sự sai sót, phải trúng và giết chết mục tiêu. Chỉ có vậy. Chiếc limo dừng lại, đội vệ sĩ mở cửa, những gã to lớn, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm súng và tai đeo bộ đàm nhìn quanh cảnh giác. Chúng khá ổn. Nhưng khá ổn chưa đủ để chơi lại với cửa khôi. Và tất cả những tay mà Jacobs gửi đi đều thuộc loại cửa khôi. Một gã đàn ông bước lên vỉa hè và nheo mắt trước ánh mặt trời đang tắt dần. Gã là một kẻ vĩ cuồng tên Ferhat Ahmadi, muốn lãnh đạo một đất nước bạo lực, rối ren đi đến một con đường còn tối tăm hơn hiện tại. Điều đó sẽ không được phép xảy ra. Bởi vậy, đã đến lúc cần phải loại bỏ rắc rối nhỏ này trước khi nó trở thành cái gai trong mắt. có một số tiền khác tại đất nước của gã sẵn sàng đứng lên thay thế. Chúng đỡ xấu xa hơn và chịu để các nước văn minh hơn sai khiến. Trong thế giới phức tạp quá mức như hiện nay, nơi mà đồng minh và kẻ thù có vẻ như thay đổi hàng tuần, thì chỉ cần vậy thôi cũng đã là đủ tốt. Nhưng đó không phải là việc mà Jacobs quan tâm. Hắn chỉ đơn giản đang thực thi một nhiệm vụ, đặc biệt nhấn mạnh vào chữ thực thi. Rồi tai nghe của hắn vang lên 3 tiếng. 60 giây. Nghe rõ, Alpha 1. Jacobs đáp. Hắn không nói câu gì ngu xuẩn kiểu như chúc may mắn. May mắn không có chỗ ở đây. Hắn bật đồng hồ đếm ngược trên màn hình máy tính. Hắn hết nhìn mục tiêu rồi đến đồng hồ. Jacobs nhìn Amadi nói chuyện với các phóng viên. Hắn nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, rồi tiếp tục theo dõi Amadi kết thúc màn trả lời các câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Hắn bước ra xa khỏi đám phóng viên. Đội vệ sĩ ngăn không cho họ đi theo. Lối đi đã được chọn trước, lộ ra. Amadi sẽ bước đi một mình để các phóng viên chụp hình. Sắp xếp như vậy là để thể hiện cương vị lãnh đạo và bản lĩnh của gã. Đó đồng thời cũng là một lỗ hổng an ninh mà thoạt nhìn có vẻ không đáng bận tâm. Nhưng với một tay bắn tỉa lành nghề ở vị trí trên cao, thì đó chẳng khác gì một vết cắt dài gần 50 mét bên hông một con tàu đang được chiếc đèn biển 1 tỷ nến chiếu vào. 20 giây, giờ còn 10. Jacobs nhẩm đếm những khắc cuối trong đầu, mắt hắn dán chặt vào màn hình. Có kẻ sắp chết. Hắn nghĩ. Sắp rồi, nhiệm vụ sắp hoàn thành, sau đó sẽ chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Nhưng trước đó phải ăn tối với beefsteak kèm một ly cocktail ưa thích và ba hoa về chiến tích mới nhất với đồng sự của hắn đã. 3 giây, giờ còn 1. Jacobs chẳng nhìn thấy gì ngoài màn hình máy vi tính. Hắn tập trung cao độ, như thể chính hắn mới là người sắp sửa nổ súng. Cửa sổ vỡ tan. Viên đạn ghim vào lưng của Jacobs sau khi xuyên qua ghế làm việc của hắn. Nó lọt vào người hắn rồi vọt ra từ ngực hắn. Cuối cùng, nó làm vỡ màn hình máy tính, trong lúc Ferhat Amadi bình an vô sự bước vào tòa nhà. Ngược lại, Dark Jacobs ngã vật ra sàn. Không còn bữa tối với thịt bò beefsteak, không còn ly cocktail ưa thích, và không bao giờ còn được bà hòa nữa. Có kẻ đã chết. Robbie chạy dọc theo con đường mòn trong công viên với chiếc ba lô trên vai. Đã gần 7 giờ tối, thời tiết khô hanh và mặt trời gần như đã lặn hẳn. Những chiếc taxi đang rú còi ầm ĩ, những người đi bộ đang sải bước trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Xe ngựa xếp thành hàng dài phía bên kia khách sạn Ritz-Carlton. Cánh xà ích người Ireland trong những chiếc mũ chóp cao sờn cũ đang đợi khách trong khi trời dần nhá nhem tối. Ngựa của họ gõ móng xuống mặt đường, đầu chúc vào những cái xô đựng thức ăn. Đó là khu trung tâm Manhattan trong vẻ huy hoàng lộng lẫy nhất của nó. Quá khứ và hiện tại đan xen như những kẻ xa lạ rụt rè trong bữa tiệc. Will Robbie không nhìn trái, cũng chẳng nhìn phải. Anh đã nhiều lần đến New York, đã nhiều lần tới Central Park. Anh không đến đây với tư cách một vị khách du lịch. Anh chưa bao giờ đến bất kỳ nơi nào với tư cách là một khách du lịch. Chiếc mũ liền áo được kéo lên và buộc chặt để che mặt. Central Park có rất nhiều camera giám sát. Anh không muốn lọt vào tầm ngắm của bất kỳ cái nào trong số chúng. Cây cầu đã ở ngay phía trước. Anh cán đích, dừng lại và chạy tại chỗ để ổn định hơi thở. Cửa được xây trong một tảng đá. Nó đã bị khóa chặt. Robbie lôi khẩu súng chuyên dụng ra và mở khóa. Anh lẻn vào trong rồi đóng cửa lại. Đây là nhà kho kiêm phòng điều khiển điện thuộc quyền quản lý của công nhân có nhiệm vụ giữ cho Central Park sáng và sạch. Họ đã tan ca và phải 8 giờ sáng mai mới quay lại. Như vậy là quá đủ để anh làm việc cần làm. Robbie đặt ba lô xuống và mở ra. Bên trong là tất cả những dụng cụ cần thiết. Robbie vừa mới bước qua tuổi 40. Anh cao hơn 1m8, nặng chừng 80 cân, người săn chắc. Cơ bắp vừa phải, dẻo dai. Vài ù thịt bắp thì được tích sự gì kia chứ? Chúng sẽ chỉ khiến anh trở nên chậm chạp, trong khi tốc độ là điều tối cần thiết, chẳng kém gì sự chính xác. Ba lô của anh chứa nhiều món dụng cụ khác nhau. Chỉ trong 2 phút, anh đã biến 3 trong số chúng thành một thứ có công dụng đặc biệt. Một khẩu súng trường. Món thứ 4 cũng quan trọng không kém. Ống ngắm. Robbie gắn nó lên giá đỡ nòng trên đầu khẩu súng trường. Anh đã giả soát lại trong đầu mọi chi tiết trong kế hoạch của mình tới 20 lần. Cả phát súng mà anh phải bắn, lẫn kế hoạch thoát thân, mà hy vọng có thể thực hiện được. Vốn đã thuộc lòng mọi thứ, nhưng anh vẫn muốn đạt đến cảnh giới không cần phải nghĩ, chỉ cứ thế hành động. Như vậy sẽ giúp anh tiết kiệm được những phút giây quý giá. Tất cả việc chuẩn bị hết chừng 90 phút. Rồi anh ăn tối. Một chai G2 và một thanh protein. Đó là khái niệm về buổi hẹn hò tối thứ 6 với chính mình của Will Robbie. Anh nằm xuống nền xi măng trong nhà kho, đầu gối lên chiếc ba lô, rồi ngủ. 10 tiếng 11 phút nữa là đến giờ bắt tay vào việc. Trong khi những người bằng tuổi anh hoặc đang trở về nhà với vợ con, hoặc đang đi uống cùng với đồng nghiệp, hoặc đang hẹn hò, thì Robbie ngồi một mình trong căn phòng nhỏ giữa Central Park để đợi một kẻ nào đó đến và giết. Anh có thể đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, để cuối cùng chẳng tìm ra được câu trả lời nào thỏa đáng. Hoặc đơn giản, anh có thể phớt lờ nó đi. Anh đã chọn cách phớt lờ. Nhưng có lẽ nó không còn dễ dàng như đã từng. Mặc dù vậy, không khó khăn để anh chìm vào giấc ngủ. Và anh sẽ dễ dàng thức giấc. Và anh đã thức giấc 9 tiếng sau đó. Trời đã sáng, chỉ vừa qua 6 giờ. Giờ đến bước quan trọng tiếp theo, tầm nhìn của Robbie. Thậm chí đó là yếu tố then chốt bậc nhất. Bên trong nhà kho, anh nhìn đăm đăm vào bức tường đá trống trơn với các vết vữa chát rộng bản. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy có 2 lỗ nhỏ trong lớp vữa được đục ở vị trí chính xác để có thể nhìn ra ngoài. Tuy nhiên, tạm thời chúng được che lấp bởi một loại vật liệu mềm dẻo có màu trông như vữa. Đây là thành quả của nhóm giả dạng đội nhân viên cải tạo công viên tuần trước. Robbie dùng kìm kẹp một đầu của cái ống dẻo rồi kéo nó ra. Anh làm thêm một lần nữa thì cái lỗ thứ 2 hiện ra. Robbie luồn họng khẩu súng trường vào cái lỗ bên dưới, sắp chạm tới đầu lỗ bên kia thì dừng lại. Tư thế này khiến góc ngắm của anh bị hạn chế đi rất nhiều. Nhưng anh không làm khác được. Bắt buộc phải như vậy. Anh chưa bao giờ được hành động trong điều kiện hoàn hảo. Vị trí ống ngắm vừa khít với lỗ ở phía trên. Đầu ống ngắm tựa chắc chắn vào lớp vữa. Giờ anh đã có thể thấy góc bắn của mình. Robbie nhòm qua ống, đo lường mọi yếu tố khách quan lẫn chủ quan có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ của mình. Ống giảm thanh của anh đã được đặc chế vừa với họng khẩu súng trường và lỗ hổng. Nó sẽ giảm sức rung và âm thanh của nòng súng. Anh kiểm tra đồng hồ. 10 phút nữa sẽ đến giờ. Anh đeo tai nghe bộ đàm và bật bộ nguồn cài lên thắt lưng. Bộ đàm giờ đã sẵn sàng. Anh lại nhòm qua ống. Tầm ngắm đang cố định tại một điểm. Vì không thể di chuyển nòng súng, Robbie sẽ chỉ có 1/1000 giây để ngắm mục tiêu trước khi bóp cò. Nếu anh ra tay muộn chỉ 1/1000 giây, mục tiêu sẽ sống sót. Robbie gạt ý nghĩ quái gở đó ra khỏi đầu. Dĩ nhiên, anh từng thực hiện những nhiệm vụ dễ dàng hơn. Nhưng anh cũng đã hoàn thành không ít những nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều. Anh thở sâu rồi thả lỏng cơ bắp. Thông thường, Robbie sẽ có người hỗ trợ từ xa, giúp theo dõi mục tiêu. Nhưng sự phối hợp giữa anh và các đồng sự trên thực địa gần đây chỉ toàn thảm bại. Nên lần này, anh yêu cầu được hành động một mình. Nếu mục tiêu không xuất hiện hoặc thay đổi lịch trình, Robbie sẽ nhận được hiệu lệnh hủy bỏ từ bộ đàm. Anh nhìn quanh căn phòng chật chội. Đây sẽ là nhà của anh thêm một vài phút nữa. Rồi anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó lần nữa. Còn nếu thất bại, đây sẽ là nơi cuối cùng anh nhìn thấy. Robbie kiểm tra đồng hồ. Còn 2 phút, anh chưa vội quay lại với khẩu súng trường. Cầm vũ khí quá sớm có thể khiến cho cơ bắp của anh bị cứng và phản xạ sẽ không còn linh hoạt. Trong khi sự nhanh nhạy và linh hoạt đang rất cần thiết vào lúc này. Khi chỉ còn 45 giây, anh quỳ gối và ghé mắt vào ống ngắm, tay đặt lên cò súng. Tai nghe của anh vẫn im lặng, có nghĩa là mục tiêu đang trên đường đến, nhiệm vụ vẫn được tiến hành. Anh không nhìn đồng hồ nữa. Giác quan thời gian bên trong cơ thể anh giờ đây chính xác không kém bất kỳ chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nào. Anh dồn tất cả sự tập trung vào đôi mắt. Ống ngắm rất hữu dụng, nhưng đồng thời cũng quá bất tiện. Mục tiêu có thể biến mất chỉ trong nháy mắt, và những giây khắc quý giá có thể trôi qua trước khi nó kịp bắt lại mục tiêu. Thế thì cầm chắc thất bại. Anh có cách riêng để đối phó với tình huống đó. Khi chỉ còn 30 giây, anh bắt đầu thở sâu hơn, dần điều chỉnh hơi thở và nhịp tim xuống từng chút một. Vẻ mò là điều anh đang nhắm tới. Cái thời khắc ngọt ngào để bóp cò mà hầu như luôn chắc chắn là sẽ hạ sát mục tiêu. Tay không run rẩy, phản xạ không giật cục, mắt không chớp. Robbie không nghe thấy tiếng động từ mục tiêu. Anh chưa thể nhìn thấy hắn. Nhưng chỉ trong 10 giây nữa, anh sẽ nhìn và sẽ nghe thấy hắn. Rồi anh sẽ chỉ có một khoảnh khắc để ngắm và bóp cò. Giây phút cuối cùng trôi qua trong chiếc đồng hồ tưởng tượng của Robbie. Ngón tay anh chạm cò. Trong thế giới của Will Robbie, một khi điều đó xảy ra, không còn đường trở lại. Gã đàn ông chạy bộ mà không mảy may bận tâm đến sự an toàn của mình. Gã đã trả tiền để người khác lo thay cho gã. Một người khôn ngoan sẽ nhận ra rằng không ai quý trọng mạng sống của mình hơn chính mình. Nhưng gã không phải là người khôn ngoan nhất. Gã là kẻ đã tự đâm đầu vào những đối thủ chính trị quyền uy, và gã sắp sửa phải trả giá. Gã tiếp tục chạy về phía trước. Cơ thể săn chắc của gã nảy lên nảy xuống theo mỗi nhịp đẩy của hông và chân. Xung quanh gã là 4 người đàn ông, 2 người chạy trước một quãng ngắn, 2 người chạy ngay phía sau. Họ to khỏe và nhanh nhẹn. Cả 4 người phải chạy chậm hơn tốc độ của mình để khớp với gã. 5 người có chiều cao và vóc dáng tương đương nhau, cùng mặc đồ thể thao màu đen như nhau, nhằm tạo ra 5 mục tiêu thay vì chỉ có một. Tay chân họ vung theo nhịp đều tăm tắp, chân dẫm lên đường mòn, đầu và thân di chuyển cùng nhịp nhưng góc độ vẫn có chút khác biệt. Tất cả những điều đó gây khó khăn khủng khiếp cho bất kỳ kẻ nào có ý định bắn tỉa từ xa. Chưa kể, gã chạy ở giữa đang mặc áo chống đạn, có thể chặn hầu hết các loại súng trường. Nhắm vào đầu là cách duy nhất để hạ sát gã. Và một phát súng trúng đầu trong hoàn cảnh này, ở bất kỳ khoảng cách nào cũng là điều không tưởng. Có quá nhiều chướng ngại vật, và gã có tai mắt khắp nơi trong công viên. Bất kỳ ai khả nghi hay mang theo vật gì lạ thường cũng sẽ bị chặn lại và bắt ngồi đó cho đến khi gã chạy qua. Tính đến giờ, đã có 2 người bị chặn lại. Nhưng 4 vệ sĩ kia là dân chuyên nghiệp, họ đã tiên liệu trước rằng, bất chấp những nỗ lực hết sức của họ, có thể vẫn có kẻ nào đó ngoài kia. Họ không ngừng quan sát xung quanh, luôn trong trạng thái sẵn sàng ra tay khi cần thiết. Góc cua phía trước là một yếu tố thuận lợi. Nó loại bỏ mọi tầm ngắm bắn tỉa và phải cua gần 10 mét mới lại đến đường chạy thẳng. Mặc dù được huấn luyện là không bao giờ được mất cảnh giác, nhưng bốn vệ sĩ đã thả lỏng mình trong giây lát. Dù có ống giảm thanh, nhưng tiếng động gây ra vẫn đủ khiến cho đàn bồ câu trên mặt đất vỗ cánh bay lên. Tiếng vỗ cánh và tiếng gù gù từ những cái mỏ khoằm nhỏ xíu của chúng vang lên, như cự nữ khi bị quấy dày lúc sáng sớm. Gã chạy giữa ngã nhào về phía trước. Khuôn mặt của gã giờ chỉ còn là một cái lỗ toàng hoác. Khoảng cách xa đã mang lại cho viên đạn 7.62mm một động năng kinh người. Thực tế, càng đi xa, nó càng tạo ra nhiều động năng. Cuối cùng, khi chạm tới một vật rắn như đầu người, sức tàn phá của nó phải nói là kinh hoàng. Bốn vệ sĩ kinh ngạc nhìn đối tượng được bảo vệ nằm sóng xoài bất động dưới đất. Bộ đồ thể thao màu đen của gã lốm đốm máu và óc. Họ rút súng và nháo nhác nhìn quanh tìm người để bắn. Tay trưởng nhóm gọi điện yêu cầu tiếp viện. Nhiệm vụ bảo vệ giờ không còn nữa. Giờ là trả thù. Chỉ có điều không biết trả thù ai. Đó là một phát súng bắn tỉa. Và cả bốn người thắc mắc làm thế nào để điều đó có thể xảy ra, nhất là ở khúc cua này. Trước mắt bốn gã, chỉ có những người đang chạy hoặc đang đi bộ khác. Không ai trong số họ có thể giấu một khẩu súng trường trong người. Họ dừng cả lại và nhìn chằm chằm kinh hãi vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Nếu họ biết gã là ai, nỗi kinh hãi đó sẽ chuyển thành nhẹ nhõm. Will Robbie không dành dù chỉ một giây để tận hưởng phát súng phi thường mà anh vừa bắn. Khả năng kiểm soát nòng súng và do đó là với cả phát súng này thật không tưởng. Nó giống như trò chơi đập chuột. Bạn không biết tại đâu hay khi nào mục tiêu sẽ nhảy ra khỏi lỗ. Phản xạ của bạn phải thật tuyệt vời và phải ngắm thật chính xác. Robbie đã thực hiện điều đó từ một khoảng cách khá xa và bằng súng trường chứ không phải bằng một cái búa của trẻ con. Chưa kể, mục tiêu của anh không phải là một con rối. Gã có thể bắn trả. Anh nhấc ống chất liệu dẻo được dùng để thay thế lớp vữa lên, rồi rút từ trong túi ra một chai dung dịch làm cứng và trộn với bột đựng trong một cái lọ khác. Anh pha chất vừa pha lên một đầu và thân của hai ống dẻo rồi chét chúng vào qua lỗ hổng cho vừa khít. Rồi anh xoa lên đầu còn lại của ống. 2 phút nữa, nó sẽ cứng lại, trông y hệt như lớp vữa chát tường và sẽ không thể rút ra. Địa điểm ngắm bắn của anh đã biến mất như người trợ lý biểu diễn biến mất trong chiếc hộp của nhà ảo thuật. Ba lô trên lưng, Robbie vừa đi vừa tháo rời vũ khí. Giữa phòng có một miệng cống. Bên dưới Central Park có vô vàn đường ngầm. Một số thuộc về các công trình tàu điện cao tốc cũ. Một số để xả rác thải và nước sinh hoạt. Một số được xây vì những lý do không rõ và đã bị lãng quên. Robbie chuẩn bị dùng mê cung ngầm đó để thoát thân. Anh đậy nắp cống trở lại sau khi đã chùi xuống. Dùng đèn pin soi đường, anh trèo xuống chiếc thang bằng kim loại. Được chừng chục mét thì chạm đất. Lối đi đã nằm trong đầu anh. Không có bất kỳ chi tiết nào của điệp vụ này được viết ra. Nếu cứ giấy trắng mực đen, chúng sẽ bị phát hiện trong trường hợp chẳng may Robbie bị hạ thay vì mục tiêu của anh. Ngay cả với Robbie, người có trí nhớ ngắn hạn tuyệt vời, đó cũng làm cả một quá trình gian nan. Anh cẩn trọng di chuyển, không nhanh, cũng không chậm. Anh đã đổ loại dung dịch nhanh đông vào nòng súng của mình và ném nó xuống một đường hầm. Dòng nước chảy đều và xiết sẽ cuốn nó ra sông Đông. Ở đó, nó sẽ chìm vào quên lãng. Ngay cả khi nó bị phát hiện, với nòng súng đã bị bít đó, không một phương pháp kiểm tra đạn đạo nào có thể tìm ra manh mối. thân súng đã bị ném xuống một đường hầm khác, bên dưới đống gạch đổ nát trông như thể đã nằm đó hàng trăm năm trời, mà nhiều khả năng đúng là vậy. Ngay cả khi phát hiện được thân súng, người ta cũng không thể theo đó mà lần tới viên đạn vừa bắn chết mục tiêu của anh. Trừ phi có kim hỏa, mà Robbie đang nhét trong túi. Mùi dưới này thật khó ngửi. Có hơn 6.000 dặm đường ngầm dưới lòng đất Manhattan. Quả là một con số ấn tượng với một hòn đảo không có lấy một hầm mỏ nào. Các đường ngầm này chứa hệ thống ống, vận chuyển hàng triệu lít nước uống mỗi ngày để phục vụ người dân của thành phố đông đúc nhất nước Mỹ. Một số đường ngầm khác mang rác thải từ chính các cư dân đó tới các nhà máy xử lý khổng lồ để tái chế thành những vật dụng hữu ích. Robbie giữ nguyên bước bộ trong một giờ đồng hồ. Hết thời gian đó, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy nó. Chiếc thang với dòng chữ "Hết đường", viết ngược của "Hết đường". Anh không cười trước trò đùa nhạt nhẽo của kẻ đã viết dòng chữ đó. Giết người là một việc hệ trọng. Anh không thấy có lý do gì để mà vui mừng cả. Anh mặc bộ áo liền quần màu xanh lam vào và đội chiếc mũ đã được treo sẵn bên tường. Vẫn đeo ba lô trên lưng, anh trèo lên thang và ra khỏi đường ngầm. Robbie đã đi từ trung tâm thành phố tới khu phố trên, dưới lòng đất. Anh nghĩ giá được đi tàu điện ngầm thì thích hơn. Anh xuất hiện giữa công trường với các hàng rào dựng lên xung quanh một nắp cống trên đường. Các công nhân mặc áo liền quần màu xanh giống hệt Robbie đang mài sửa cái gì đó khi anh chui lên. Xe cộ di chuyển xung quanh họ. Taxi bấm còi inh ỏi. Khách bộ hành qua lại trên vỉa hè. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Ngoại trừ cuộc sống của cái gã trong công viên. Robbie không nhìn vào bất kỳ công dân nào, cũng không ai trong số họ nhìn anh. Anh bước tới chiếc xe tải nhỏ màu trắng đỗ cạnh công trường, rồi trèo vào ghế của hành khách. Ngay khi anh vừa đóng cửa, lái xe liền vào số và phóng đi. Người lái xe nắm rõ thành phố này như lòng bàn tay và đã chọn các lối đi tắt để tránh đường đông. Rồi họ ra khỏi Manhattan, thẳng hướng về sân bay LaGuardia. Robbie trèo ra sau để thay đồ. Khi xe tải dừng lại ở khu vực trả khách tại sân bay, anh đã mặc vest, tay cầm cặp táp bước vào sảnh. Không giống như JFK, người anh em ngang hàng về mức độ nổi tiếng, LaGuardia là ông vua của những chuyến bay ngắn, hơn hẳn bất kỳ sân bay nào khác ngoài cái ở Chicago và Atlanta. Chuyến bay của Robbie sẽ rất ngắn, khoảng 45 phút là đến DC, chỉ vừa đủ để cất hành lý xách tay, ổn định chỗ ngồi và nghe tiếng bụng réo cồn cào vì bữa ăn sẽ không được phục vụ trên một chuyến bay ngắn như thế này. Phi cơ của anh chạm mặt đất 38 phút sau tại sân bay quốc tế Reagan. Xe đã đợi sẵn. Robbie bước lên, cầm tờ nhật báo Washington đang nằm trên ghế sau và đọc lướt qua các tin bài. Chưa có tin về sự kiện đó. Dĩ nhiên rồi, mặc dù báo mạng chắc hẳn là đã đưa tin. Anh không cần đọc, anh đã biết mọi chi tiết cần thiết. Nhưng ngày mai, trên trang nhất của mọi tờ báo trên cả nước sẽ là hình ảnh của người đàn ông trong Central Park. Người đi bộ nhằm nâng cao sức khỏe, để rồi cuối cùng lại vì thế mà tàn đời. Một vài người sẽ thường tiếc gã, Robbie biết. Đó là các đồng sự của hắn, những kẻ sẽ không còn cơ hội gieo rắc tai ương và khốn khổ cho những người khác. Hy vọng là sẽ mãi mãi không còn. Phần còn lại của thế giới sẽ vỗ tay hân hoan trước cái chết này. Robbie đã từng giết nhiều kẻ gian ác trước đây. Người ta đã rộn lên vui mừng khi thấy một con ác quỷ nữa lìa đời. Nhưng rồi thế giới vẫn tiếp diễn, vẫn tồi tệ như xưa, và một con ác quỷ khác, thậm chí còn tài quái hơn, lại chồm lên thế chỗ của con đã chết. Phát súng của anh trong buổi sáng trong lành và quang đãng giữa Central Park vốn thanh bình đó sẽ được nhớ đến trong một thời gian. Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành, các cuộc chiến ngoại giao sẽ được châm ngòi. Nhiều người khác sẽ chết trong công cuộc trả thù. Và rồi cuộc sống lại tiếp diễn. Để phục vụ đất nước, Will Robby sẽ lại lên máy bay, lên tàu, lên xe bus, hoặc như hôm nay, sẽ bước trên chính đôi chân của mình, và sẽ lại bóp cò một khẩu súng khác, hay phì một con dao khác, hoặc bóp nghẹt sự sống của một ai đó bằng chính đôi tay trần của mình. Rồi một ngày mai khác lại tới, và tất cả trông như thể có ai đó vừa nhấn nút khởi động lại, và thế giới sẽ chẳng khác gì trước đó. Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phận sự của mình vì một lý do duy nhất. Nếu anh không làm, thế giới sẽ không còn cơ hội trở nên tốt đẹp hơn. Nếu những người có trái tim quả cảm chỉ đứng yên mà không làm gì cả, thì những con quái vật sẽ luôn chiến thắng. Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Chiếc xe chạy qua những con đường tới rìa tây của hạt Fairfax, Virginia. Nó chạy qua cánh cổng được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi xe dừng lại, Robby bước ra và bước vào bên trong tòa nhà. Anh không đưa ra bất kỳ thẻ căn cước nào, cũng không dừng lại để xin phép bất kỳ ai. Cứ thế đi vào. Anh chậm rãi đi qua một hành lang ngắn để tới căn phòng anh sẽ ngồi lại một chút, gửi đi vài email, rồi sẽ về nhà. Một căn hộ ở DC. Thông thường, sau mỗi nhiệm vụ, anh sẽ đi dọc các con phố không vũ trang, cho đến khi ngày tới. Hôm nay, anh chỉ muốn về nhà và không làm gì cả. Chỉ ngồi xuống, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Một người đàn ông bước vào. Đó là người thường mang nhiệm vụ đến cho Robby bằng một chiếc USB. Nhưng lần này, ông ta không mang gì ngoài vẻ mặt đăm chiêu. Áo xanh muốn gặp cậu. Ông nói ngắn gọn. Hầu như không có gì ông nói có thể khiến cho Robby tò mò hay ngạc nhiên. Nhưng điều này thì có. Gần đây, Robby thường xuyên gặp áo xanh. Nhưng trước đó, chính xác là suốt 20 năm trước đó, anh chưa một lần gặp ông. Áo xanh? Phải, xe đang chờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết phần 1 tiểu thuyết trinh thám hình sự Hòa hồng máu của tác giả David Baratchi. Nếu như các bạn yêu thích truyện ngắn này, xin đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi những phần tiếp theo. Vi An cũng rất mong nhận được những comment cảm xúc và góp ý để ngày càng hoàn thiện hơn cho kênh Sóng Truyện. Còn bây giờ, Sóng Truyện cùng Vi An xin được nói lời tạm biệt. Chúc quý khán thính giả gần xa, vạn sự bình an.